Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1116. Bắt đầu xâm lược, cảm giác được Khải Minh Tinh lực lượng khổng lồ về sau. Cung Bình khắp khuôn mặt là vui sắc, hắn nhìn về phía Khải Minh Tinh thuộc tính, Khải Minh Tinh dung hợp, loại hình, đặc thù đạo cụ miêu tả. Lấy Khải Minh Tinh tên, ngưng tụ thần tinh chi lực, Cung Binh tự nhiên không biết thứ này làm sao sử dụng. Dứt khoát, hắn còn có cái vạn năng Skernert lão sư, trực tiếp thu hồi về sau. Cung Binh nhìn về phía Hắc Bào Mục Sư, tả, có cơ hội ta sẽ hồi báo ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mở ra bất kỳ điều kiện gì. Bất kỳ điều kiện gì? Cái kia Hắc Bào Mục Sư cười cười. Thật sao? Đương nhiên, Cung Bình gật gật đầu. Thứ này đối với hiện tại ta tới nói quá trọng yếu. Có nó, ta thì có cùng Aileen chống lại tư bản. Thần Hoàng Chí Tôn cảnh giới. Đó là cuối cùng cảnh giới. Có lẽ Thần Hoàng Chí Tôn cảnh giới cũng không phải. Hắc Bào Mục Sư suy nghĩ một chút nói ra. Người suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi sau cùng không cần những thứ này cùng so sánh lực lượng, mà lại trực tiếp dung hợp hắc ám bản nguyên đâu? A, Cung Bình sững sờ, hắn nhìn về phía Hắc Bào Mục Sư, dung hợp hắc ám bản nguyên, vật kia không phải ở trên thân thể ngươi. Đang lúc Cung Bình không rõ ràng cho lắm thời điểm, cái kia Hắc Bào Mục Sư lần nữa mở miệng nói, tốt, a, không nói nhảm. Thật đáp ứng ta bất kỳ điều kiện gì. Được đến Cung Binh gật đầu lần nữa khẳng định về sau. Hắc Bào Mục Sư suy nghĩ một chút chậm rãi nói ra. Ta muốn trên người ngươi quang minh bản nguyên chi lực. Cái này cũng có thể sao? Cung Binh híp híp mắt, hắn cũng là lắc đầu. Cái này đương nhiên không được. Ha ha, cái kia Hắc Bào Mục Sư cười nói. Cho nên nói. Lời nói không cần nói quá vẹn toàn. Tốt, gặp lại đi. Đúng, một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, Cung Bình gật gật đầu. Ta có thể cảm ứng hắc ám khí tức. Hắc Bào Mục Sư quay đầu lại hỏi nói. Thật không cần ta giúp ngươi truy giết cái kia gọi là miêu thần phản đồ. Ta nói lại lần nữa. Cung Bình khí tức băng lãnh lên. Tại hắn trở về hướng ta giải thích trước đó. Hắn không phải phản đồ mà vẫn như cũ xem như ta. Bằng hữu, cảm giác được Cung Bình ánh mắt phát sinh biến hóa. Hắc Bào Mục Sư có chút tự chuốc nhục nhã. Hắn nhún nhún vai nói ra. Tốt, a, cái kia, gặp lại. Có lẽ, đây cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Cảm ơn ngươi trả lời. Theo Hắc Bào Mục Sư biến mất, Cung Bình có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu như nói toàn bộ server còn có ai so cái kia Mộng Tinh Hà càng quỷ dị thần bí lời nói. Như vậy cái này Hắc Bào Mục Sư tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Trong lòng nghi hoặc trong nháy mắt bị vui sướng thay thế. Cung Bình trực tiếp lựa chọn trở về thành, sau đó hướng về thần phạt chi thành di động đi qua. Lúc này hắn cần Skernert đến giúp đỡ hắn sử dụng khỏa này Khải Minh Tinh. Sanerlus cứ điểm, làm tà ác thiên đường thế lực cứ điểm. Nếu như không là thần phạt hiện tại thế lớn mà lại tại nhất thống đệ nhất đại lục, như vậy tử vong chi múa cũng sẽ không đem khu vực trung tâm chuyển đến nơi đây. Thật sự là bởi vì không có người có thể chống cự thần phạt cướp bộ. Bạch Sam cố nhân thịnh thế vương triều cùng Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu huyết sát đế quốc đã sớm biến mất rời đi tại đệ nhất đại lục, làm đã từng tam cự đầu siêu cấp công hội. Dạng này xuống tràng không khỏi khiến người ta thổn thức. Lão đại, lúc này Nguyệt Hạ Độc trước bước nhanh chạy vào. Đến, ta biết, tử vong chi vũ thở dài. Trong nháy mắt hắn tựa hồ lão rất nhiều đồng dạng, bởi vì hắn trước tiên cũng là biết Aileen bọn người xuất hiện. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Liền xem như thần phạt đoán chừng hiện tại cũng là gà bay chó chạy vô cùng khẩn trương. Chớ nói chi là bọn họ tà ác thiên đường. cứ điểm bên ngoài, lúc này cái kia chiến đấu trên khu vực trên dưới 100 đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Một người cầm đầu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là tất cả mọi người biết cái kia có lẽ là hiện tại thực chí danh quy toàn bộ server đệ nhất. Nhân, Chí Tôn Nguyên Tố Pháp Thần, truyền thuyết bên trong vô địch thần hoàng chí tôn cảnh giới. Dạng này thực lực là tuyệt vô địch thủ, đã lâu không gặp, kiên trì xuất hiện tử vong chi vũ nhìn hướng phía dưới. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt tại Nhất Kiếm Phi Hồng, cũng chính là Mộng Tinh Hà trên thân. Mộng Tinh Hà, có chút ý tứ, làm sao, hiện tại xem như Tinh Hà Đế Quốc đệ nhất kiếm thần sao? Tiền lương như thế nào? Có muốn hay không đi ăn máng khác? Ngươi không dùng như thế nói móc ta. Ngươi nhìn, Mộng Tinh Hà cười chỉ sau lưng cách đó không xa Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu bọn người. Những thứ này đã từng giống như ngươi lời nói cùng thái độ. Hiện tại, không phải cũng là thành thành thật thật đứng ở chỗ này. Tử vong chi vũ sững sờ. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cùng Bạch Sam Cố Nhân bọn người. Bạch Sam Cố Nhân vốn là cùng Tinh Hà Đế Quốc có quan hệ không tệ. Nhưng huyết sát đế quốc người ở nơi đó, cái này không thể không nói rõ vấn đề. Tử vong chi vũ lắc đầu. Các ngươi động tác thật nhanh a. Không cần nói nhảm. Aileen lúc này tiến về phía trước một bước. Nàng trực tiếp tiến vào thủ thành trang bị phạm vi công kích. Trong nháy mắt thành trì phía trên tất cả thủ thành vũ khí nhắm ngay nàng. Aileen không thèm để ý chút nào nói ra. Cụ thể quy tắc chi tiết ta phát đến ngươi hòm thư. Xem một chút đi. Ngươi hẳn phải biết không có người có thể ngăn cản chúng ta Tinh Hà Đế Quốc cướp bộ. Lựa chọn lưu lại vẫn là hủy diệt. Chính ngươi nhìn. Aileen thanh âm vô cùng băng lãnh. Nhìn lấy Aileen cử động. Bên người chủ thần gật gật đầu. Nhưng lúc này chủ thần khí tức yếu ớt đến gần như không thể phát giác. Không phải là bởi vì hắn thực lực quá mạnh. Đó là bởi vì hắn đã biến thành không cấp tân thủ. Vì giác tỉnh dung hợp sau cùng ám diễm chi lực, hắn giao ra bản thân hết thảy, nhưng Aileen mỗi lần đều bị chủ thần đợi ở bên người. Đối với cái này, vì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì ca ca. Aileen hiện tại ngược lại thành chỉ vì thủ hộ hắn. Lúc này trên cổng thành tử vong chi vũ tựa hồ mở ra hòm thư nhìn đến Aileen phát tới đồ vật. Sắc mặt hắn theo duyệt xâm nhập càng ngày càng khó coi. Cuối cùng hắn đóng lại trò chơi nhìn về phía Aileen. Ngươi cái này, xa so với thần phạt muốn tàn khốc gấp 10 lần. Thần phạt đối với đệ nhất đại lục hắn thế lực áp dụng tự nhiên là lôi kéo dung hợp chính sách. Không cường thế hủy diệt nhưng là chế định quy tắc tuân thủ. Bởi vì cung binh biết hắn không có khả năng hủy diệt hết thảy một lần nữa phân phối thế lực. Người nào cũng sẽ không có lớn như vậy tinh lực. Ngược lại như thế người khác cũng liền lui ra. Bị nô dịch thế giới cùng bị áp chế thế giới là hai khái niệm. Nhưng lúc này Aileen tựa hồ cứ làm như vậy. Tử vong chi vũ tiếp lấy giận dữ hét. Nộp lên trên 80% tư nguyên thu nhập. Ngươi cái này còn không bằng cái gì? Aileen đánh gãy hắn lạnh nhạt nói. Còn không bằng hủy diệt thật sao? Vâng. Tử vong chi vũ tính khí vốn là táo bạo không gì sánh được. Hắn cả giận nói, lão tử tà ác thiên đường coi như hủy diệt. Cũng tốt hơn tại các ngươi những thứ này nước ngoài chó trong tay kéo dài hơi tàn. Tốt, Aileen ánh mắt đạm mạc không gì sánh được. Không nguyện ý làm chó vậy liền hủy diệt đi. Tựa hồ là nói một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Theo Aileen thoại âm rơi xuống, sau lưng trên dưới 100 đạo thân ảnh động, chỉ những thứ này người muốn công phá ta Sanalus cứ điểm. Tử vong chi vũ cả giận nói, ngươi nằm mơ, những người này tùy tiện lôi ra một cái đều cường hãn hơn ngươi. Mộng Tinh Hà nhịn không được cười nói, ngu ngốc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,